Tốt nhất con dề, chương 1184, không tới phiên các ngươi dương oai. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss nếu như đổi thành người bình thường, có thể căn bản là không có cách nhận ra cái này mấy tên đồ Tây đen người phương Tây cầm giấy chứng nhận. Bởi vì cái kia màu xanh lam sẫm giấy chứng nhận lên in ấn là đặc tình sử tiêu chí. Trải qua lần trước các quốc gia đặc thù cơ cấu giao lưu đại hội. Lâm Vũ đối với đặc tình sử loại thực lực này nhảy lên cấp tốc tổ chức tiêu chí cũng không lạ lẫm. Cho nên một chút tùy tiện nhận ra đám người này thân phận. Hiển nhiên bọn hắn đều là đến từ đặc tình sử. Có thể thấy được Annie phụ thân là quyết tâm phải đem Annie mang về. Vậy mà trực tiếp mời đặc tình sử người tới Hoa Hạ làm chuyện này. Bất quá Lâm Vũ nhận ra đám này đồ Tây đen người phương Tây giấy chứng nhận. Cái kia mấy tên cảnh sát lại cũng không nhận biết, đầu lĩnh đội trưởng mắt nhìn sống mũi cao người phương Tây trong tay giấy chứng nhận. Gặp không giống là giả, thần sắc hòa hoãn mấy phần, bất quá vẫn là khăng khăng nói ra, ngươi cái này giấy chứng nhận ta cũng không nhận ra, phiền phức các ngươi cùng chúng ta đi trước phòng trực ban đi một chuyến. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có người tới cùng các ngươi thẩm tra đối chiếu thân phận. Thẩm tra đối chiếu thân phận giống như không cần phiền toái như vậy a, sống mũi cao người phương Tây trầm giọng nói ra. Ngươi đem ta giấy chứng nhận chụp mấy tấm hình, phát cho trưởng quan các ngươi, để cho hắn cùng chúng ta chính thức cơ cấu tiến hành xác thực. Nhận không được sao, thật xin lỗi, không tốt, đầu lĩnh đội trưởng 10 phần kiên định lắc đầu, tay phải đã mò tới bên hông mình súng bên trên. Lạnh giọng nói ra, chúng ta nhận được mệnh lệnh là nhất định phải lưu lại các ngươi. Xin các ngươi cùng chúng ta đi phòng trực ban, nếu như đổi thành bình thường, hắn có thể đem ảnh chụp truyền về trong cục để cho trong cục tiến hành xác minh. Thế nhưng chuyện này không hề tầm thường, vừa rồi cục thành phố gọi điện thoại tới nói cho hắn biết nói đây là quân cơ sử phân phó xuống tới nhiệm vụ. Để cho hắn cần phải lưu lại đám người này. Cho nên hắn không dám tí nào chủ quan, nghe được hắn lời này, sống mũi cao người phương Tây lúc này hiển nhiên cũng đã 10 phần không vui. Lạnh giọng nói ra, chúng ta không có thời gian cùng các ngươi đi, xin các ngươi không nên ngăn cản chúng ta, chấm, ta lặp lại lần nữa, thả ra vị tiểu thư này, cùng chúng ta đi phòng trực ban, đầu lĩnh đội trưởng sắc mặt trầm xuống. Tức giận hướng sống mũi cao người phương Tây mấy người quát lớn. Trên người hắn huyết tính cũng bị kích phát đi ra. Mẹ, tại chính bọn hắn cửa nhà địa giới bên trên. Chỗ nào thay phiên những thứ này quỷ Tây Dương cự tuyệt. Đang khi nói chuyện, hắn đã đem bên hông súng sờ soạng đi ra. Bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ. Ta khuyên ngươi, không nên động tay ngươi súng. Nếu không, tay ngươi cánh tay có thể đều sẽ bảo đảm. Không được, sống mũi cao người phương Tây lạnh lùng nói ra, trong giọng nói nhiều một tia uy hiếp ý vị. Hiển nhiên, vì mang đi Annie, hắn không tiếc muốn cùng những thứ này cảnh sát nhân viên động thủ. Xin ngươi chú ý, đây là tại quốc gia chúng ta. Đầu lĩnh đội trưởng nghe ra cái này sống mũi cao người phương Tây trong lời nói uy hiếp ý vị. Lập tức giận không kềm được mắng một tiếng. Tiếp theo hướng chung quanh vây xem và chụp ảnh đám người cao giọng hô. Mời mọi người lập tức rút lui. Lập tức rút lui. Nói xong hắn đã móc ra bên hông súng ngắn. Bập một tiếng lên nòng. A, đám người gặp hai phe đội ngũ muốn làm thật. Lập tức hét lên một tiếng. Dĩ nhiên không để ý tới xem náo nhiệt cùng chụp ảnh. Quay đầu nhìn về bên ngoài đại sảnh ngay lập tức chạy tới. Bởi vì nơi này là phòng vệ sinh khu vực, vây xem đám người cũng không nhiều, cho nên cũng không làm kinh động đến sân bay trong đại sảnh người. Bất quá đến lúc đó cái này đầu lĩnh đội trưởng súng vừa mở. Cái kia toàn bộ lầu một đại sảnh mọi người tất nhiên sẽ nhận kinh động. Bất quá tên này đội trưởng cũng không có lựa chọn khác. Hắn nhất định phải bảo vệ quốc gia cùng cảnh sát tôn nghiêm. Ta lại nói một lần chót. Thả ra vị tiểu thư này, xin các ngươi cùng chúng ta đi đồn cảnh sát, chờ chúng ta xác minh xong tình huống sau đó, tự nhiên sẽ phóng các ngươi đi. Đầu lĩnh đội trưởng lạnh giọng nói ra, vừa nói, làm ra vẻ muốn nhấc súng nhắm ngay tên kia sống mũi cao người phương Tây. Thế nhưng ngay tại hắn làm ra vẻ muốn nhấc súng nháy mắt, sống mũi cao người phương Tây thân thể lại đột nhiên động. Tựa như thiểm điện cực tốc xông về tên này đầu lĩnh đội trưởng. Trong chớp mắt liền đến tên này đội trưởng trước mắt, đồng thời cái này sống mũi cao người phương Tây đã đưa tay cắt về phía tên này đội trưởng cổ tay. Tên này đội trưởng lập tức cảm giác được trên tay tê dần. Tay không bị khống chế đưa tới, trong tay súng cũng thuận thế lạch cạch một tiếng rơi xuống đất. Bất quá cái này sống mũi cao người phương Tây cũng không có đến đây ngừng. Tại đánh rơi tên này đội trưởng trong tay súng sau đó, hắn đột nhiên bắt lại tên này đội trưởng cổ tay, dùng sức vặn một cái một tách ra, làm ra vẻ muốn trực tiếp phế bỏ cái này đội trưởng cánh tay. Ngay tại sống mũi cao người phương Tây trên tay vừa vặn vận lực nháy mắt, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, đồng thời một đạo hàn mang bỗng nhiên hướng phía cánh tay hắn cắt tới. Sống mũi cao người phương Tây nhìn thấy cái này nhanh như thiểm điện một dạng chém tới hàn mang hậu tâm đầu run lên bần bật. Trên tay vội vàng buông lỏng, đưa tay bỗng nhiên rụt trở về. Bất quá cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh lần nữa tay phải hất lên. Mấy đạo hàn mang lập tức cửa hàng hướng phía sống mũi cao người phương Tây cùng phía sau hắn mấy tên thủ hạ bắn tới. Be careful! Sống mũi cao người phương Tây lớn tiếng hướng chính mình một đám thủ hạ cảnh cáo một tiếng. Tiếp theo thân thể mình lăng không lật ra vài cái, đem cái này mấy giờ hàn mang tránh khỏi. Phía sau hắn mấy tên thủ hạ cũng lập tức cuống quýt đi tránh né cái này cực tốc phóng tới hàn mang. Thân thể trái phải né tránh, hơi có vẻ bối rối. Mà lúc này đột nhiên xuất hiện cái thân ảnh kia cũng trong nháy mắt lướt đến Annie trước mặt. Thừa dịp nắm lấy Annie hai tên người phương Tây tránh né hàn mang khoảng cách. Lưu loát hai cái cổ tay chặt chém vào mà ra, chính giữa cái này hai người người phương Tây bả vai. Hai cái người phương Tây chợt cảm thấy bả vai tê dần. Sau đó Annie liền bị thân ảnh này ôm đồm ra ngoài. Chờ bọn hắn ngẩng đầu lại nhìn, Annie đã đứng ở cách bọn hắn 5-6 mét bên ngoài khoảng cách. Chính rúc vào hai bên trái phải một cái nhìn như gầy yếu. Tướng mạo thanh tú hoa hạ nam tử trong ngực, đợi đến sống mũi cao người phương Tây đứng vững thân thể sau đó. Nhìn thấy ôm trong ngực Annie nam tử trẻ tuổi về sau. Lập tức sắc mặt đại biến, dùng sức một chỉ nam tử trẻ tuổi, tức giận quát, ngươi là ai, nếu như đổi thành bình thường, hắn căn bản sẽ không nói nhảm. Trực tiếp tùy tiện xuất thủ công tới. Thế nhưng vừa rồi một màn kia, để cho hắn phát hiện trước mắt ôm Annie nam tử trẻ tuổi thân thủ cực kỳ không tầm thường. Cho nên hắn không dám tùy tiện xuất thủ. Người Hoa, Lâm Vũ nhàn nhạt hướng sống mũi cao người phương Tây nói ra. Chúng ta Hoa Hạ địa bàn, còn không phải do các ngươi tùy tiện dương oai. Lúc này rúc vào Lâm Vũ trong ngực Annie chỉ cảm thấy trong lòng đập bịch bịch. Cảm thụ được Lâm Vũ ấm áp lồng ngực, tất cả kinh hoàng lập tức quét sạch, một luồng lớn lao cảm giác an toàn trong nháy mắt dâng lên trong lòng. Đến mức sắc mặt nàng cũng không khỏi hơi đỏ lên, bất quá loại này ấm áp thoáng qua liền mất, bởi vì Lâm Vũ rất nhanh tùy tiện thả ra nàng. Tiểu huynh đệ, đa tạ ngươi trượng nghĩa tương trợ a, đầu lĩnh đội trưởng lúc này vừa lấy lại tinh thần. Vội vàng hướng Lâm Vũ nói lời cảm tạ. Mắt nhìn chính mình sưng đỏ cánh tay, phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, biết rõ nếu như không phải Lâm Vũ xuất thủ tương trợ. Hắn cánh tay này có thể đã bảo trụ không được, không cần khách khí, tại hạ quân cơ sử Hà Gia Vinh, Lâm Vũ thi triển diễn cười một tiếng, cùng hắn làm rõ thân phận. Hà Gia Vinh, nghe được Lâm Vũ nói ra chính mình danh tự về sau. Sống mũi cao người phương Tây sắc mặt đột nhiên đại biến. Dùng có chút cứng nhắc tiếng Trung gấp giọng hỏi. Thế nhưng là tại lần trước các quốc gia đặc thù cơ cấu giao lưu trên đại hội chiến thắng cái kia Hà Gia Vinh. Cách chương.